Chương 1017, đội chấp pháp, xung đột thăng cấp. Chu đội trưởng nghĩ đến Phùng Viện thân phận, xác thực cảm thấy khó xử. Mặc dù Phùng Viện luôn miệng nói, là quân vô cử cám sát nàng, có thế ngã trên mặt đất những cái kia tuyết y hề vệ, rõ ràng đang nói không phải chuyện như vậy, những cái kia tuyết y hề vệ tất cả đều lộ ra ngay vũ khí, nhìn tư thế kia, rõ ràng là muốn giết người. Nhưng lại quân vô cực, rõ ràng đã chế trụ bọn họ, nhưng không có trực tiếp hạ tử thủ, chỗ nào giống như là muốn ám sát Chu đội trưởng trong lòng oán thầm, nhưng mà cố kỵ Phùng Viện thân phận, rốt cuộc là không dám đánh mặt nàng. Bây giờ rất nhiều người đều đang truyền, nói là tông chủ muốn cưới Phùng Viện về nhà chồng, ngay cả tiên vân trong tông cũng không ngoại lệ. Chuyện lớn như vậy, tông chủ không có khả năng không biết, có thế kỳ quái là, hắn cũng không có để cho người ta quét sạch lời đồn đại. Cái này cũng làm người ta không đến không suy nghĩ nhiều. Không ít người đều ngầm nói, chuyện này sợ là thực. Bằng không thì, tông chủ sớm nên bác bỏ tin đồn. Tất nhiên Phùng Viện chẳng mấy chốc sẽ trở thành tông chủ phu nhân, hắn đương nhiên không thể đắc tội. Thậm chí, còn phải nghĩ biện pháp thay Phùng Viện đòi lại mặt mũi. Chu đội trưởng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn vụng trộm liếc Phùng Viện một chút, bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông, tông chủ vì sao sẽ coi trọng nàng dạng này nữ nhân. Tuy nói cái này Phùng Viện dáng dấp không tệ, có thế chỉ là tiên vân trong tông, mỹ mạo nữ đệ tử liền đếm không hết. Trước mắt hai vị này nữ tử dung mạo và khí chất càng là tại phía xa Phùng Viện phía trên. Nhưng hắn đoán thầm thì đoán thầm, đến cùng không dám hoài nghi tông chủ ánh mắt, chỉ có thể kiên trì chất vấn, cô nương nhưng biết, Vọng Vân Thành bên trong cấm chỉ đánh nhau. Quân vô cực lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, đánh nhau có sao ngươi con mắt nào trông thấy ta đánh còn tưởng rằng tiên vân tông tốt xấu là đệ nhất đại tông, đệ tử trong tông dù sao cũng nên có chút hạo nhiên chính khí. Kết quả chính là cái hiếp yếu sợ mạnh đồ nhu nhược quân vô cực đột nhiên cảm thấy, cái gọi là tiên vân tông cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Nàng thái độ rất nhanh chọc giận đội chấp pháp người. Chu đội trưởng còn chưa mở miệng, phía sau hắn một nữ tử đột nhiên nói ra, ngươi là người phương nào ở nơi này Vọng Vân Thành bên trong, vợ y ma cũng dám công nhiên chống lại đội chấp pháp, quả nhiên là một lớn mật cuồng đồ Chu sư huynh. Còn cùng với nàng nói nhảm cái gì trực tiếp bắt lại là được nữ tử này tên là Trịnh Khả Hân, đồng dạng là linh hoàng tu vi, bất quá nàng chỉ là linh hoàng sơ giai, cùng quân vô cực so ra kém xa. Bất quá, nàng tại tiên vân trong tông thân phận lại là không thấp, chính là một vị trưởng lao cháu gái ruột. Lẽ ra, lấy thân phận nàng, căn bản không cần đến cái này Vọng Vân Thành đóng giữ, có thế nàng ái mộ Chu Hồng Phi, liền cu nở dê lĩnh đệ tử nhiệm vụ. Đuổi theo hắn đến Vọng Nguyệt Thành. Quân vô cực vừa mới công nhiên xem thường Chu Hồng Phi, nàng làm sao có thể nhẫn cứ việc nhìn không thấu quân vô cực tu vi, Trịnh Khả Hân lại không sợ. Loại tình huống này, hoặc là quân vô cực trên người mang ẩn tàng tu vi linh khí, hoặc là chính là quân vô cực tu vi phía trên nàng. Trịnh Khả Hân bản năng cảm thấy là cái thứ nhất, nàng vậy mới không tin quân vô cực tu vi sẽ phía trên nàng. Quân vô cực thoạt nhìn mới 14-15 tuổi, có thế cao bao nhiêu tu vi lại nói, coi như quân vô cực tu vi thực cao hơn nàng, nàng cũng không sợ. Trên người nàng thế nhưng là đeo ra ra đưa tặng hộ thân ngọc bài, bên trong phong ấn ra ra một kích mạnh nhất, coi như gặp được linh đế cấp cao thủ, nàng cũng không sợ Phùng Viện ngồi dưới đất. Trịnh Khả Hân mới mở miệng, nàng liền đắc ý mà khơi gợi lên khoẻ miệng, nhìn quân vô cực cùng Triệu Linh Vân ánh mắt giống như là lại nhìn hai người chết. Nàng vì trở thành tông chủ phu nhân, cũng không thiếu bỏ công sức. Cái này Trịnh Khả Hân, nàng không chỉ có nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Trịnh Khả Hân tất nhiên mở miệng, hai nữ nhân này nhất định phải chết.